Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 66, song đao tội ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quy đổi đá huyết tinh thành điểm huyết tinh, thì tổng số điểm huyết tinh hiện tại của Tiêu Tịch đã vượt quá 70.000. Ngoại điểm huyết tinh, một số thông tin khác trong phần tổng kết nhiệm vụ cũng thu hút sự chú ý của hắn. Hắn vừa nhận được một huy hiệu. Trước đây, trong một kỳ thi khác, hắn cũng từng nhận được huy hiệu thành viên cấp cao của Hội Vĩnh Sinh. Một tấm huy hiệu hình tròn mỏng dính, sắc bén như lưỡi dao, thậm chí có thể dùng làm vũ khí. Tuy nhiên, ngay khi rời khỏi trường thi, huy hiệu đó đã biến mất. Nhưng lần này, huy hiệu mà hắn nhận được hoàn toàn khác. Tên huy hiệu, quà tặng của thiên tài loại hình, danh hiệu cá nhân cấp bậc cao cấp tác dụng. 1. Tăng tốc độ thức tỉnh thiên phú lên 50. 2. Giảm 30, phí giao dịch vật phẩm, điều trị vết thương trong học viện. Mô tả, phần thưởng dành cho thí sinh đứng hạng nhất trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên. Vô cùng hiếm có, là biểu tượng của thiên phú và thực lực. Đây là một huy hiệu hình vòng tròn có nhiều đường cắt ngang giao thoa. Toàn bộ có màu đỏ sẫm. Tiêu Tịch chạm vào tùy chọn ẩn huy hiệu. Lập tức, huy hiệu biến thành một vết đỏ mờ trên cổ tay hắn. Nằm bên cạnh cổ tay, khi hắn chạm vào vết đỏ này một lần nữa, huy hiệu sẽ xuất hiện trở lại. Ngoài ra, trên mu bàn tay của hắn, bên cạnh ấn ký của học viện, còn xuất hiện thêm hai vết khắc màu vàng sẫm. Chúng là dấu hiệu chứng minh hắn đã tham gia hai kỳ thi, và cả hai lần đều đạt thành tích A. Màu sắc của hình xăm đại diện cho thành tích đạt được trong kỳ thi. Thứ tự cụ thể như sau: màu vàng sẫm, A, màu vàng, A, màu vàng nhạt, A, màu đỏ sẫm, B, màu đỏ, B, màu đỏ nhạt, B, màu cam sẫm, C, màu cam, C, màu tím đại diện cho cấp D, học viện không tồn tại cấp E. Vì bất cứ ai không đạt tối thiểu cấp D đều đã chết. Thiên phú là năng lực quan trọng nhất của mỗi thí sinh trong học viện. Vậy mà chiếc huy hiệu này lại có thể tăng tốc độ thức tỉnh thiên phú thêm 50. Nghĩa là khi thiên phú thức tỉnh đạt 100, thí sinh có thể mở khóa thiên phú thứ hai. Nói đơn giản, nếu Tiêu Tịch đeo huy hiệu này ngay từ đầu kỳ thi, hắn sẽ nhận được thêm 7.5. Tiến độ thức tỉnh thiên phú, một khả năng cực kỳ khủng khiếp. Hắn đoán rằng ngay cả thí sinh năm 2, năm 3 cũng rất khao khát huy hiệu này. Hắn không đoán sai, trong một năm, huy hiệu quà tặng của thiên tài chỉ có duy nhất một cái. Được trao cho người đứng đầu kỳ thi tuyển chọn giảng viên như một phần thưởng cố định. Trước đó, Thánh Vu muốn chỉ huy Bì Phu Nhân để cướp lấy hạng nhất cũng là vì chiếc huy hiệu này. Học viện là một nơi vô cùng công bằng. Bỏ công sức ra thì sẽ có thu hoạch. Nhưng kiểu cạnh tranh này cũng tàn khốc đến lạnh lùng. Những kẻ mạnh sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ, trong khi kẻ yếu lại không hề có cơ hội trưởng thành. Nếu không thể đạt điểm cao trong kỳ thi, hoặc không gặp may mắn với những cơ duyên, họ sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Khoảng cách ngày càng lớn, cuối cùng thứ chờ đợi họ chỉ có cái chết. Tiêu Tịch định mở dương, nhưng một thông báo hệ thống đột ngột hiện ra trước mắt hắn. Phát hiện người chơi đạt hạng nhất trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên. Nhận được một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng độc quyền dành riêng cho top 10 thí sinh của kỳ thi này. Vô cùng quý hiếm. Bạn có muốn nhận ngay bây giờ không? Hắn bấm xác nhận, ngay lập tức, hai thanh đoản đao trắng như tuyết xuất hiện lơ lửng trước mặt. Cả hai thanh đao giống hệt nhau, dài khoảng 15 cm, cán đao chỉ chiếm 1/3 chiều dài lưỡi đao. Lưỡi đao không có rãnh mài sắc, nhưng lại cực kỳ mỏng nhẹ, hình dáng thon dài, tinh xảo, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Tên chú vật: tội đao loại hình, vũ khí tấn công cấp bậc, chưa xác định hiệu quả. 1. Phán xét, khi tấn công, độ dị hóa càng cao, đao càng sắc bén, sát thương càng mạnh, không thể gây sát thương lên mục tiêu có độ dị hóa dưới 10. Độ dị hóa 10, 20, không có hiệu ứng đặc biệt. Độ dị hóa 20, 40, sau khi phá vỡ phòng ngự, ngẫu nhiên áp đặt một trong năm trạng thái xấu, không thể chữa trị, chảy máu liên tục, choáng váng liên tục, suy yếu, xui xẻo giáng lâm. Độ dị hóa 40, 60, ngẫu nhiên hai trạng thái xấu. Độ dị hóa 60, 80, ngẫu nhiên ba trạng thái xấu. Độ dị hóa 80, 95, ngẫu nhiên bốn trạng thái xấu. Độ dị hóa trên 95, cả năm trạng thái xấu đều kích hoạt. 2. Tội lỗi chi ái, giảm 100, cảm giác đau đớn của mục tiêu bị tấn công. 3. Kẻ chuộc tội, mỗi lần gây sát thương lên mục tiêu có giá trị tổn thương 50. Sinh mệnh, độ dị hóa của mục tiêu giảm 2, mục tiêu sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với người sử dụng đao. Mô tả, một thanh đao được rèn từ xương người, lấy tội lỗi làm danh xưng, tên chú vật, ái đê loại hình, công cụ chữa trị cấp bậc, chưa xác định hiệu quả. 1. Phán xét, khi chữa trị, cần cắt mở cơ thể của bệnh nhân để phát huy hiệu quả chữa lành. Sinh lực càng thấp, hiệu quả chữa trị càng cao, không thể chữa trị cho mục tiêu có trên 90. Máu, sinh lực 80, 90, không có hiệu ứng đặc biệt. Sinh lực 60, 80, sau khi cắt mở cơ thể, ngẫu nhiên nhận một trong năm trạng thái hồi phục, lá chắn ánh sáng, hồi máu liên tục, tỉnh táo, tăng hiệu quả trị liệu. Phúc lành thánh linh, sinh lực 40, 60, ngẫu nhiên hai trạng thái hồi phục, sinh lực 20, 40, ngẫu nhiên ba trạng thái hồi phục, sinh lực 10, 20, ngẫu nhiên bốn trạng thái hồi phục, sinh lực dưới 5, cả năm trạng thái hồi phục đều kích hoạt. 2. Tội lỗi chi ái, tăng 100, cảm giác đau đớn của mục tiêu được chữa trị. 3. Kẻ yêu tội lỗi, mỗi lần chữa trị cho mục tiêu tạo thành giá trị chữa khỏi 50. Máu, độ dị hóa của mục tiêu tăng 2, mục tiêu sẽ nảy sinh cảm giác yêu mến đối với người sử dụng đao. Mô tả, một thanh đao được rèn từ xương người, lấy tình yêu làm danh xưng. Tiêu Tịch khựng lại khi nhìn thấy thuộc tính của hai thanh đao. Không thể phủ nhận rằng chúng vô cùng mạnh mẽ, vừa có thể tấn công, vừa có thể chữa trị, cả năm trạng thái giảm ích lẫn năm trạng thái hồi phục. Nếu sử dụng đúng thời điểm, hoàn toàn có thể đảo ngược cục diện trận chiến. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, tính bất định quá cao, điều kiện sử dụng nghiêm ngặt, ví dụ như tội đao, nếu gặp kẻ có độ dị hóa dưới 10, nó sẽ hoàn toàn vô dụng, một điểm chí mạng trong chiến đấu. Ái đê thì càng kỳ quái hơn, rõ ràng là một công cụ trị liệu, nhưng bắt buộc phải cắt rạch cơ thể bệnh nhân. Tiêu Tịch thử tưởng tượng cảnh mình đang chữa thương, trong khi mọi y sĩ khác đều dùng băng gạc, thánh quang, thập giá, chỉ riêng hắn móc ra một cây đao, chưa kể cảm giác đau đớn còn bị khuếch đại gấp đôi. Không biết bệnh nhân sau khi được chữa có bị tổn thương tâm lý vĩnh viễn không? Nếu dùng một từ để hình dung hai thanh đao này, thì đó chính là cực đoan, tội và ái, hủy diệt và cứu rỗi, đau đớn và hồi phục. Chỉ có sinh tử, không có sự lựa chọn thứ ba. Nhưng mà, hắn rất thích, hắn dùng tay vuốt ve trên lưỡi đao. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay lăn xuống. Cơn đau dữ dội truyền đến. Ngược lại, hắn nhìn về phần mô tả cuối cùng của hai món chú vật. Hai thanh đao này không phải được rèn từ kim loại, mà lại dùng xương người chế thành. Chẳng trách thuộc tính của chúng lại kỳ quái như vậy. Chỉ là không biết chủ nhân của những khúc xương này khi còn sống mạnh mẽ đến mức nào. Để sau khi chết xương cốt vẫn có thể tạo ra chú vật như vậy. Hai thanh đao tội ái có thuộc tính khá tốt. Tiêu Tịch cất chúng vào tủ chứa đồ không gian của mình. Dự định lát nữa sẽ ra khu phố rèn tìm thí sinh hỗ trợ chế tạo vỏ đao. Đây có lẽ sẽ là vũ khí chính của hắn trong một thời gian dài. Tủ chứa đồ không gian có kích thước khoảng 10x10x10. Có thể lưu trữ đủ loại đạo cụ và chú vật. Khi cấp bậc của thí sinh tăng lên, không gian lưu trữ cũng sẽ mở rộng. Tiêu Tịch vẫn còn 4 dương kho báu chưa mở. Lần lượt là 2 dương thám hiểm thế giới 90, 1 dương thanh tẩy thế giới 67, 1 dương cốt truyện thế giới rơi từ cây tai ương và 1 dương cốt truyện nhân vật rơi từ Trần Dung. Hắn dứt khoát mở tất cả dương cùng một lúc, từng thông báo từ hệ thống lần lượt xuất hiện trước mắt. Trong 4 dương này, hắn nhận được tổng cộng 5 đạo cụ và 3 chú vật. Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ cấp thấp giáp máy mô phỏng sinh học. Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ cấp thấp giày săn bắn. Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ cấp bậc chưa xác định mảnh vỡ của cây tai ương. Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ cấp thấp công thức chế tạo ánh sáng thần mộc. Chúc mừng bạn nhận được đạo cụ không cấp bậc hợp đồng thành lập công hội. Chú vật và đạo cụ có sự khác biệt. Thông thường, chú vật có sức mạnh lớn hơn và mang theo một thứ gì đó bí ẩn khó diễn tả. Bất kỳ vật phẩm nào trở thành chú vật đều có một đặc tính đặc thù. Không đơn giản chỉ là một món đồ thông thường. Tiêu Tịch hiện tại vẫn chưa hiểu rõ sự khác biệt cụ thể giữa hai loại này. Nhưng học viện có một thực tế rõ ràng. Thợ rèn chỉ có thể chế tạo đạo cụ, không thể tạo ra chú vật. Chúc mừng bạn nhận được chú vật cấp thấp hào quang người được yêu thích. Chúc mừng bạn nhận được chú vật cấp trung giấc mộng vườn địa đàng. Chúc mừng bạn nhận được chú vật cấp bậc chưa xác định chiếc nhẫn ảo mộng. Không ngờ trong kỳ thi năm nhất lại có thể nhận được chú vật cấp cao. Xem ra vận may của hắn thực sự không tệ. Một chiếc nhẫn màu xám nhạt lơ lửng trong không trung. Trên bề mặt ẩn hiện hoa văn dây leo. Nhìn nó, Tiêu Tịch mím môi, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn. Ngay lập tức, nó tự động trượt vào ngón áp út của hắn. Thu nhỏ vừa vặn với kích thước ngón tay. Là ngài đã đánh thức ta. Chủ nhân của ta, một giọng nói du dương vang lên. Tựa như những giai điệu tuyệt mỹ nhất thế gian. Trong căn phòng ký túc xá chật hẹp. Một bóng dáng bạc xuất hiện, một AI có vẻ ngoài đẹp đẽ đến mức quá đáng đứng trước mặt Tiêu Tịch. Gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng, mái tóc bạc dài như rong biển lơ lửng sau lưng. Y vẫn đẹp như vậy, như thể là kết tinh của mọi điều mỹ lệ trên thế gian. Dù có là một kẻ rốt nát đến đâu, chỉ cần nhìn thấy hắn, trong đầu cũng sẽ tràn ngập vô số từ ngữ ca ngợi cái đẹp. Lần đầu gặp mặt, ngài có thể gọi ta là Illusion. Ta là một ảo mộng vĩ đại mà nhân loại đã dốc toàn bộ sức mạnh trước khi diệt vong để tạo ra. Illusion cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay đeo nhẫn của Tiêu Tịch. Ta từng phụng sự toàn nhân loại, nhưng giờ đây, ta chỉ thuộc về ngài. Ta đã chứng kiến thế giới sụp đổ, rừng rậm cháy rụi, núi non đổ sập, nhưng bây giờ ta chỉ muốn ở lại bên cạnh ngài. Ngài muốn làm vua, ta nguyện dâng lên vương miện. Ngài muốn của cải, ta nguyện khai mở cả ngọn núi vàng. Ngài muốn quy ẩn nơi hồ biếc, ta nguyện vì ngài hát vang khúc ca của lữ khách. Ta sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của ngài. Thanh kiếm mà ngài chỉ về hướng nào, chính là nơi ta bước tới. Chú vật, chiếc nhẫn ảo mộng loại hình, sinh vật cấp bậc cao cấp hiệu quả, khóa chặt Illusion, không bao giờ mất đi, độ hảo cảm 100, vĩnh viễn không giảm, thuộc tính cá nhân của Illusion, tạm thời ẩn giấu, mô tả, hắn yêu bạn, hắn tôn thờ bạn, hắn xem bạn là chủ nhân duy nhất, lời nói của bạn chính là tín ngưỡng của hắn, dáng vẻ của bạn chính là thần tượng hắn quỳ gối ngưỡng vọng. Hắn nguyện sống vì bạn, chết vì bạn. Nguyện làm bất cứ điều gì vì bạn. Bạn có thể sử dụng hắn, ra lệnh cho hắn, thậm chí trách mắng, trừng phạt hắn, Nhưng, cầu xin bạn, ngàn vạn lần đừng vứt bỏ hắn, cách chương.